Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mama canh giữ ở cửa, không một lát liền thấy Tiết Bảo Thoa tái nhợt mặt, thất tha thất thểu mà đi ra, ở trong lòng phi một ngụm Tiết Bảo Thoa. Trương Mama đi vào, phu nhân, Tiết cô nương nàng, nói rõ ràng, bất quá nàng nhưng thật ra có điểm làm ta lau mắt mà nhìn. Diệp phu nhân vừa mới đối Tiết Bảo Thoa nói được kia phiên lời nói thực không khách khí. Nhưng là Tiết Bảo Thoa từ đầu tới đuôi đều không có làm ra thất lễ sự tình tới. Đổi làm người bình thường, bị người không lưu tình chút nào mà chọc thủng tâm sự, lại bị người không chút khách khí mà chê cười, sợ là đã sớm khóc, hoặc là tức muốn hộc máu mà đại náo. Nhưng là Tiết Bảo Thoa lại không có. Đáng tiếc, Trương Mama nghi hoặc hỏi, phu nhân, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc nàng là Tiết gia người, gia thế không tốt, ngài như thế nào còn cảm thấy nàng đáng tiếc a? Trương Mama thấy Diệp phu nhân có chút đồng tình Tiết Bảo Thoa, rất là không hiểu, nàng còn tuổi nhỏ liền có như vậy tâm cơ, có cái gì hảo đáng tiếc a? Có tâm cơ cũng không có cái gì không đúng. Giống nàng nhân tài như vậy có thể ở gia đình giàu có sinh tồn đi xuống. Diệp phu nhân phi thường khách quan mà nói, lấy nàng năng lực cùng thủ đoạn, mặc kệ gả đến nào hộ nhân gia đều có thể sinh hoạt rất khá. Bất quá, nàng không thích hợp Hoài Ca Nhi, nàng không xứng với thiếu gia, Tiết gia một cái hoàng thương, như thế nào có thể xứng đôi bọn họ Lâm gia? Đi đem Đại Ngọc kêu trở về đi, lão nô này liền đi. Không trong chốc lát, tiểu Đại Ngọc đã trở lại, thấy Tiết Bảo Thoa không ở, đầy mặt nghi hoặc hỏi, nghĩa mẫu, Tiết tỷ tỷ đâu, đi rồi sao? Nàng về sau hẳn là sẽ không lại đến tìm ngươi, đây là vì sao? Diệp phu nhân chiều tiểu Đại Ngọc vẫy vẫy tay, ý bảo nàng ngồi ở bên người nàng tới. Nghĩa mẫu có một chuyện muốn cùng ngươi nói, chuyện này sẽ làm ngươi thương tâm khổ sở. Thông tuệ tiểu Đại Ngọc nháy mắt nghĩ đến Tiết Bảo Thoa. Cùng Tiết tỷ tỷ có quan hệ sao? Diệp phu nhân nắm lấy tiểu Đại Ngọc đôi tay, ngữ khí ôn nhu mà nói. Đúng vậy, nàng tiếp cận ngươi, cùng ngươi giao hảo là có khác ý đồ. Có khác ý đồ, nàng đồ cái gì? Tiểu Đại Ngọc mới vừa nói xong, lập tức liền nghĩ đến một người, thần sắc ngạc nhiên mà nói, vì ca ca, đúng không? Thấy tiểu Đại Ngọc nhanh như vậy liền đoán được, Diệp phu nhân hơi hơi điểm phía dưới. Đúng vậy, nàng tiếp cận ngươi chính là vì ca ca ngươi. Tiểu Đại Ngọc nghe xong lời này, trong lúc nhất thời không nói gì. Diệp phu nhân duỗi tay nhẹ nhàng mà sờ sờ tiểu Đại Ngọc mặt, ôn thanh hỏi, trong lòng có phải hay không rất khó chịu? Tiểu Đại Ngọc đầu tiên là gật gật đầu, theo sau lại lắc lắc đầu. Không phải rất khó chịu, nhưng là có điểm khó chịu. Trừ bỏ Hương Lăng, Tiết tỷ tỷ là nàng nhất có thể liêu được đến người. Cùng Tiết tỷ tỷ làm bằng hữu kỳ thật thực thoải mái. Nàng thực chu đáo, rất biết chiếu cố người. Bỏ qua một bên nàng cố ý tiếp cận ngươi là vì Hoài Ca Nhi điểm này không nói, nàng thật là cái không tồi cô nương, làm người xử thế rất là chu đáo. Bất quá, nàng tiếp cận ta vì ca ca đảo cũng thực bình thường. Tiểu Đại Ngọc hơi hơi mà cười cười, ca ca lớn lên đẹp lại ưu tú, nàng thích ca ca thực bình thường, ta vẫn luôn cho rằng nàng không thích ca ca. Còn cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc ca ca như vậy đẹp ưu tú, như thế nào Tiết tỷ tỷ nhìn thấy ca ca một chút phản ứng đều không có. Diệp phu nhân bị tiểu Đại Ngọc lời này chọc cười, duỗi tay nhẹ điểm hạ cái trán của nàng. Nhân gia không thích ca ca ngươi, ngươi còn không cam lòng a? Là có chút không cam lòng. Bất quá ta hiện tại cam tâm. Vừa mới buồn bực tâm tình tức khắc biến mất, tiểu Đại Ngọc cười nói, ta liền nói như thế nào sẽ có người không thích ca ca ta đâu. Diệp phu nhân bị Tiểu Đại Ngọc lời này nói được giờ khóc giờ cười. Ngươi đứa nhỏ này, nàng cùng Hoài Ca Nhi còn lo lắng Đại Ngọc sẽ thương tâm khổ sở. Kết quả đứa nhỏ này cũng không có nhiều ít khổ sở. Có tức hay không nàng? Vừa mới có điểm khí, hiện tại không khí, liền bởi vì nàng thích ca ca ngươi, cho nên không khí đâu. Tiểu Đại Ngọc gật gật đầu. Ân, Diệp phu nhân trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Ca ca ngươi còn lo lắng ngươi sẽ thương tâm, không nghĩ nói cho ngươi chuyện này. Ca ca quá coi thường ta. Tiểu Đại Ngọc phồng lên mặt nói, tuy rằng ta cùng Tiết tỷ tỷ chơi đến là khá tốt, nhưng là còn không đến mức bởi vì nàng mà thương tâm khổ sở đi. Lại nói, ta cùng Tiết tỷ tỷ còn chưa tới thân như tỷ muội nông nỗi. Nghe được Tiểu Đại Ngọc nói như vậy, Diệp phu nhân trong lòng hoàn toàn yên tâm. Vậy ngươi ca ca có thể yên tâm? Ai, ca ca chính là quá lo lắng ta. Bị ca ca như vậy khẩn trương mà lo lắng, Tiểu Đại Ngọc trong lòng lại cao hứng lại bất đắc dĩ. Đại Ngọc, ngươi biết ta vì cái gì muốn kiên trì nói cho ngươi chuyện này sao? Biết a, ngài không nghĩ ta về sau bị lừa, bởi vì về sau còn sẽ có người bởi vì ca ca mà cố ý tiếp cận ta. Tiểu Đại Ngọc đối Diệp phu nhân ngọt ngào mà cười cười. Nghĩa mẫu, ngài yên tâm, ta về sau sẽ lưu cái tâm nhãn. Diệp phu nhân đem Tiểu Đại Ngọc ôm vào trong ngực, sờ sờ nàng đầu nói. Nhà của chúng ta Đại Ngọc như thế nào như vậy thông minh đâu. Tiểu Đại Ngọc đem khuôn mặt nhỏ vùi vào Diệp phu nhân trong lòng ngực, làm nũng mà cọ cọ. Ta vẫn luôn đều thực thông minh. Đúng đúng đúng, nhà của chúng ta Đại Ngọc vẫn luôn đều thực thông minh lanh lợi. Tiểu Đại Ngọc cùng Diệp phu nhân nói trong chốc lát lời nói sau liền đi tìm nàng ca ca. Cùng nàng ca ca đem nói rõ ràng. Ca ca, ngươi về sau không được như vậy xem thường ta. Lâm Hoài Ngọc bị chính mình muội muội logic đánh bại. Ca ca sai rồi, ca ca về sau tuyệt đối không nhỏ xem ngươi. Tiểu Đại Ngọc lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Còn có, ca ca, ta không có ngươi tưởng tượng như vậy yếu ớt. Ca ca sai rồi, ca ca về sau không như vậy suy nghĩ. Này liền đúng rồi. Thấy nàng ca ca nhận sai thái độ tốt đẹp, Tiểu Đại Ngọc quyết định không cùng nàng ca ca so đo. Ca ca ngươi yên tâm, ta về sau sẽ lưu cái tâm nhãn. Ta muội muội như vậy thông minh, ta tin tưởng ta muội muội về sau sẽ không bị lừa. Tiểu Đại Ngọc hơi hơi nâng cằm lên, tiểu biểu tình thoạt nhìn thập phần đắc ý, đó là Lâm Hoài Ngọc nhìn nhìn Tiểu Đại Ngọc. Do dự hạ ở miệng hỏi, có trách hay không ca ca? Lâm Hoài Ngọc không hy vọng bởi vì hắn mà xúc phạm tới Tiểu Đại Ngọc. Tuy rằng lần này sự tình, Tiểu Đại Ngọc cũng không như thế nào khổ sở, nhưng là vẫn là cấp Tiểu Đại Ngọc lưu lại không tốt ấn tượng. Lại nói, chuyện như vậy về sau nói không chừng còn sẽ phát sinh. Vì cái gì muốn trách ca ca a? Tiểu Đại Ngọc duỗi tay nhẹ nhàng mà chụp đánh hạ nàng ca ca mặt. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên phi thường nghiêm túc. Ca ca ngươi lại không nghĩ như vậy. Ta vì cái gì muốn trách ngươi a? Lại nói, ca ca ta như vậy đẹp ưu tú, bị người thích thực bình thường a. Kia ca ca liền an tâm rồi. Lâm Hoài Ngọc bị muội muội kỳ lạ cường đại logic cấp manh tới rồi. Ca ca, ta vĩnh viễn đều sẽ không trách ngươi. Ta muội muội thật tốt, ca ca ta cũng hảo. Chuyện này thực mau đã bị Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc cấp vứt chi sau đầu. Bất quá, mấy ngày sau, Tiểu Đại Ngọc thu được Tiết Bảo Thoa tin. Ở tin chung, Tiết Bảo Thoa đầu tiên là cùng Tiểu Đại Ngọc xin lỗi. Rốt cuộc nàng ngay từ đầu tiếp cận Tiểu Đại Ngọc mục đích thật là vì Lâm Hoài Ngọc. Bất quá, sau lại nàng là thiệt tình tưởng cùng Tiểu Đại Ngọc làm bằng hữu. Ở tin cuối cùng, Tiết Bảo Thoa nói cho Tiểu Đại Ngọc, bọn họ người một nhà khởi hành hồi Kim Lăng, đời này có lẽ sẽ không gặp lại. Tiểu Đại Ngọc xem xong tin sau, liền đem tin thiêu, tựa như Tiết Bảo Thoa nói được như vậy. Các nàng đời này sẽ không gặp lại, vậy không cần thiết lại liên hệ. Tiết Bảo Thoa bọn họ người một nhà rời đi, đối Tiểu Đại Ngọc bọn họ tới nói không có gì ảnh hưởng. Bất quá, đối Vương Phu Nhân có ảnh hưởng. Ở Vương Phu Nhân trong mắt, Tiết Bảo Thoa chính là nàng. Túi tiền, Tiết Bảo Thoa đi rồi. Giả Bảo Ngọc thượng chỗ nào cưới một cái túi tiền tức phụ trở về. Nếu không có Tiết ra tiền, Vinh Quốc Phủ căng không được bao lâu. Vương Phu Nhân luyến tiếc Tiết Bảo Thoa đi, nhưng là Tiết Bảo Thoa bọn họ vẫn là đi rồi. Cái này làm cho nàng trong lòng thập phần hối hận. Sớm biết rằng Tiết Bảo Thoa ở thời điểm, nàng liền sử dụng điểm thủ đoạn, làm Tiết Bảo Thoa không thể không gả cho Giả Bảo Ngọc. Tiết Bảo Thoa cái này con dâu không có, Vương Phu Nhân đành phải một lần nữa tìm kiếm con dâu. Ở Tiết Bảo Thoa bọn họ người một nhà trở lại Kim Lăng sau không bao lâu, Giang Nam lại đã xảy ra đại sự. Lần này, Lâm Như Hải hoàn toàn thu võng, đem Lý Thân Vương ở Giang Nam thế lực một lưới bắt hết. Diệt trừ Lý Thân Vương ở Giang Nam thế lực sau, Khánh Long Đế lập tức liền an bài chính mình người đi Giang Nam. Cái này Giang Nam hoàn toàn nắm giữ ở Khánh Long Đế trong tay. Mất đi Giang Nam, đối Lý Thân Vương nhất phái người đả kích là phi thường chí mạng. Bất quá, Lý Thân Vương nhất phái người người nhưng thật ra trầm ổn. Không có ở kinh thành nháo ra động tĩnh gì tới. Không phải bọn họ không nghĩ, mà là bọn họ tạm thời không dám. Ở sửa trị Giang Nam thời điểm, Khánh Long Đế liền phái người nghiêm thêm trông coi Lý Thân Vương nhất phái ở kinh thành thế lực. Nếu bọn họ một khi có gió thổi cỏ lay, liền sẽ cùng Giang Nam những người đó giống nhau. Ở ngay lúc này, Lý Thân Vương nhất phái người lựa chọn ẩn nhẫn ngủ đông là đúng. Còn nữa, không có 8-9 thành nắm chắc, Lý Thân Vương nhất phái người không dám mạo muội ở kinh thành sằng bậy. Giang Nam một chuyện sau khi kết thúc, trước kia nhảy nhót rất hoan Lý Thân Vương nhất phái người. Một đám trở nên phi thường ngoan ngoãn thành thật, không dám lại giống như quá khứ như vậy khiêu khích, mà Lý Thân Vương phụ tử trực tiếp cáo ốm, ở trong phủ dưỡng bệnh không thượng triều. Trong khoảng thời gian này, trên triều đình một mảnh thanh minh, cái này làm cho Khánh Long Đế tâm tình phi thường hào. Các đại thần thấy Hoàng thượng tâm tình hào, một đám ở trong lòng trường tùng một hơi. Khoảng thời gian trước, bởi vì Giang Nam sự tình, trên triều đình không khí thập phần nguy hiểm, các đại thần một đám sợ tới mức trong lòng run sợ. Sợ tiếp theo cái xui xẻo chính là chính mình. Giang Nam sự tình sau khi kết thúc không bao lâu, Lâm Như Hải bị Khánh Long Đế điều đi phúc kiến. Mặt khác đại thần thấy Lâm Như Hải đi phúc kiến, liền biết Hoàng thượng muốn chỉnh muối biển. Phía trước, cùng phúc kiến quan viên có liên hệ hoặc là lui tới đại thần sôi nổi thu tay lại, không dám lại cùng phúc kiến bên kia đi thân cận quá. Lần này Giang Nam sự tình, làm cả triều văn võ bá quan kiến thức đến Lâm Như Hải thủ đoạn. Biết hắn là cái không dễ chọc, thấy hắn muốn đi phúc kiến, bọn họ nơi nào còn dám giống như trước giống nhau. Bằng không bọn họ liền sẽ giống Giang Nam những cái đó quan viên giống nhau kết cục thê thảm. Lâm Như Hải là ở cuối năm thời điểm đi phúc kiến đi nhậm chức. Hắn là trực tiếp từ Dương Châu xuất phát đi trước phúc kiến. Cũng không có tới kinh thành. Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc bọn họ muốn gặp hắn một mặt đều khó. Bọn họ chỉ có thể chờ Lâm Như Hải về sau bị triệu hồi kinh thành mới có thể tương phùng. Này nhất đẳng, sợ là muốn đã nhiều năm. Tuy rằng không thể cùng Lâm Như Hải gặp mặt, nhưng là biết hắn bình an không có việc gì, Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc cứ yên tâm nhiều. Quá xong năm, Tân Thi huyện, phủ thí, viện thí lại bắt đầu. Bất quá, cùng đã khảo quá Lâm Hoài Ngọc không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng là 8 tháng phân thi hương liền cùng hắn có quan hệ. Ở kinh thành quá xong Đoan Dương tiết, Lâm Hoài Ngọc liền phải xuất phát đi Kim Lăng. Lâm gia ở Kim Lăng có một chỗ phòng ở, Lâm Như Hải ở đi Phúc Kiến trước liền an bài người trụ vào Kim Lăng phòng ở. Như vậy, Lâm Hoài Ngọc đi Kim Lăng sẽ có người chiếu cố. Lâu, tuy rằng Lâm Như Hải an bài người ở Kim Lăng chiếu cố Lâm Hoài Ngọc, nhưng là Diệp phu nhân vẫn là không yên tâm. Nàng chuẩn bị mang theo Tiểu Đại Ngọc bồi hắn cùng đi Kim Lăng. Đến nỗi Diệp Văn Phú, tự nhiên bị Diệp phu nhân vứt bỏ ở Lâm Hoài Ngọc đi Kim Lăng trước, còn bị Khánh Long Đế chiêu tiến cung quan tâm một phen. Khánh Long Đế đầu tiên là cổ vũ Lâm Hoài Ngọc một phen, làm hắn hào hào khảo thi hương, tiếp theo ban thưởng không ít đồ vật cho bọn hắn huynh muội. Lâm Như Hải ở Giang Nam sự tình thượng lập hạ không ít công lao, Khánh Long Đế còn không có tưởng thưởng hắn, liền trước ban thưởng một ít đồ vật cho hắn hai đứa nhỏ. Chờ Lâm Như Hải giải quyết xong Phúc Kiến bên kia thời điểm, đến lúc đó Khánh Long Đế sẽ trọng thưởng hắn. Khánh Long Đế còn cố ý an bài một ít người bảo hộ Lâm Hoài Ngọc bọn họ đi Kim Lăng. Tuy nói Giang Nam sự tình giải quyết, nhưng là không thể bảo đảm Lý Thân Vương người sẽ không đối Lâm Hoài Ngọc bọn họ hạ độc thủ. Đoan Dương tiết qua đi, Lâm Hoài Ngọc bọn họ ngồi thuyền đi trước Kim Lăng. Ở đi Kim Lăng trên đường thập phần thuận lợi, cũng phi thường bình an, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, cũng không có gặp được ám sát gì đó. Nửa tháng đến Kim Lăng, vừa đến Kim Lăng không bao lâu, thời tiết liền biến nhiệt. Lâm Hoài Ngọc lười đến ra cửa, liền mỗi ngày ngốc tại trong nhà đọc sách học tập. 8 tháng sơ 9 là thi hương trận đầu khảo thí nhật tử. Trường thi ở Kim Lăng trường thi, ly Lâm Hoài Ngọc bọn họ trụ địa phương cũng không phải rất xa. 8 tháng sơ 9 ngày này, thiên còn không có lượng, Lâm Hoài Ngọc liền ra cửa đi trước trường thi. Lần này cần ở tại trường thi, Lâm Hoài Ngọc mang theo không ít đồ vật, các loại thức ăn, quần áo chăn, dược vật chờ đồ vật. Vừa ra đến trước cửa, Diệp phu nhân lại tỉ mỉ mà kiểm tra hạ Lâm Hoài Ngọc hành lý, xác định hắn không có để sót bất cứ thứ gì mới yên tâm. Diệp phu nhân cùng Tiểu Đại Ngọc bồi Lâm Hoài Ngọc cùng đi trường thi. Ở đi trường thi trên đường, Diệp phu nhân luôn mãi dặn dò Lâm Hoài Ngọc ở khảo thí thời điểm chú ý thân thể. Tuy rằng thi hương rất quan trọng, nhưng là nó không có Lâm Hoài Ngọc thân mình quan trọng. Nàng sở dĩ như vậy phân phó, chủ yếu là mỗi lần khảo thi hương thời điểm sẽ có rất nhiều học sinh bị bệnh, thậm chí còn có thí sinh bệnh chết. Nghĩa mẫu, ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Này một khảo chính là cửu thiên. Diệp phu nhân trong lòng là thật không yên tâm, hôm nay còn như vậy nhiệt. Này, nàng không nghĩ tới Kim Lăng 8 tháng phân cùng mùa hè giống nhau nóng bức, khảo thi hương thời điểm lại không có khối băng. Nàng thật sự thực lo lắng Lâm Hoài Ngọc khảo thí thời điểm sẽ bị nhiệt mắc lỗi tới. Khảo thí thời điểm liền chú ý không đến nhiệt. Lâm Hoài Ngọc nhưng thật ra không lo lắng nhiệt, mà là lo lắng người sẽ phát siêu. Ở trường thi đãi cửu thiên, cửu thiên không thể tắm rửa. Hơn nữa thiên còn như vậy nhiệt, nhất định sẽ siêu. Tưởng tượng đến siêu vị, Lâm Hoài Ngọc dạ dày liền bắt đầu quay cuồng. Nghĩa mẫu, chờ thi xong, người cùng muội muội đừng tới tiếp ta. Đây là vì sao? Ta sợ ta sẽ hơn chết các ngươi. Thi xong, phòng trừng hắn toàn thân trên dưới đều siêu, cùng hắn đãi ở bên nhau nhất định sẽ huân đến. Nghĩa mẫu, các ngươi ở nhà vẫn là giúp ta nhiều chuẩn bị thủy đi. Thi xong trở về, ta ít nhất muốn tẩy 4 năm biến tắm. Diệp phu nhân bị Lâm Hoài Ngọc lời này nói đùa. Hảo, đến lúc đó cho ngươi nhiều chuẩn bị thủy, làm ngươi hảo hảo mà tắm rửa một cái. 30 phút sau, xe ngựa đến trường thi cổng lớn. Lâm Hoài Ngọc cùng Diệp phu nhân các nàng chào hỏi sau, liền cõng 2 cái đặc đại bao vây đi xếp hàng. Trường thi cổng lớn trên quảng trường đứng đầy thí sinh, chỉ thấy bọn họ trên lưng cõng bao vây, trên tay xách theo bao vây, mỗi người đều là đại một bao tiểu một bao. Này phó tình cảnh đảo không giống như là đi khảo thí, mà như là đi chạy nạn. Giờ mẹo sơ, trường thi đại môn mở ra, các thí sinh có tự mặt tiến vào, đi vào trường thi đại viện nội. Các thí sinh chia làm 5 đội chạm hào, tiếp theo, lại một cái tiếp theo một cái tiếp thu khảo trước điều tra. Bởi vì các thí sinh mang đồ vật nhiều, cho nên điều tra người cũng nhiều. Chỉ là điều tra hành lý người liền có 4 cái, còn có 2 người nhất nhất thẩm tra đối chiếu các thí sinh tin tức. Thi hương điều tra muốn so viện thí càng thêm nghiêm khắc. Đặc biệt là ở thẩm tra đối chiếu thí sinh tin tức khi, vì phòng ngừa có người thế khảo, cho nên ở khảo hạch thí sinh này khối phi thường nghiêm khắc. Sẽ cẩn thận tâm trái đất đối thí sinh tuổi cùng dung mạo. Nếu có thí sinh ở khảo viện thí thời điểm thực gầy, nhưng là khảo thi hương thời điểm bỗng nhiên mập lên, vậy phải bị thẩm tra thật lâu. Lâm Hoài Ngọc phía trước huynh đệ, khảo viện thí thời điểm phi thường béo, hiện tại lại phi thường gầy, dung mạo đã xảy ra không nhỏ biến hóa. Giám khảo lôi kéo hắn luôn mãi để ra nghi vấn, luôn mãi thẩm tra đối chiếu. Xác định không có lầm sau mới phóng hắn đi vào. Vị này huynh đệ lá gan hẳn là không lớn, bị giám khảo nghiêm khắc mà thẩm vấn đều dọa khóc. Cũng may cuối cùng thông qua. Đến phiên Lâm Hoài Ngọc thời điểm, giám khảo thấy hắn là 2 năm trước Dương Châu Tiểu Tam Nguyên, nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần. Lâm Hoài Ngọc dung mạo cùng 2 năm trước không có gì quá lớn khác biệt, cho nên hắn không có giống phía trước vị kia huynh đệ bị nghiêm khắc thẩm vấn. Thông qua điều tra sau, Lâm Hoài Ngọc ở nha dịch dẫn dắt xuống dưới đến trường thi. Hắn nơi trường thi lại là đệ nhất trường thi, có phía trước kinh nghiệm. Hắn suy đoán đệ nhất trường thi thí sinh hẳn là toàn bộ Giang Nam viện thí án đầu. Hắn vị trí thế nhưng lại ở cái thứ nhất, chẳng lẽ phía trước viện thí. Hắn khảo toàn bộ Giang Nam đệ nhất, thi hương, căn nhà nhỏ, nói đúng ra là hào phòng muốn so viện thi lớn hơn một chút. Bất quá cũng lớn hơn không được bao nhiêu, nhìn ra hạ, không có 2 mét vuông, ở hào phòng bên trái góc tường chỗ thả một cái bồn cầu. Cái này bồn cầu còn ở tản mát ra tao vị, Lâm Hoài Ngọc trong lòng thập phần ghét bỏ, nhưng là ghét bỏ cũng vô dụng. Kế tiếp cửu thiên kéo dài đều dựa vào nó. Tưởng tượng đến kế tiếp cửu thiên ăn uống tiêu tiểu đều ở cái này nho nhỏ trong phòng, hắn dạ dày liền bắt đầu không thoải mái. Lâm Hoài Ngọc chạy nhanh thu hồi phát tán suy nghĩ, đem mang đến đồ vật phóng hào. Hắn trước đem giường đệm hào, viết mệt mỏi còn có thể nằm ở trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát. Lục tục có người tiến vào, mọi người đều trước vội vàng dọn xong mang đến đồ vật. Chờ Lâm Hoài Ngọc không sai biệt lắm thu thập tốt thời điểm, liền thấy quan chủ khảo mang theo bọn nha dịch vào được. Thi hương khai khảo trước cùng viện thí không giống nhau. Quan chủ khảo muốn mang theo các thí sinh tế bái Khổng Mạnh. Chờ tế bái xong Khổng Mạnh sau, các thí sinh trở lại chính mình hào phòng. Lúc này, quan chủ khảo sẽ phát biểu hạ nói chuyện, đầu tiên là cấp các thí sinh giảng trường thi quy củ. Sau đó cổ vũ các thí sinh một phen, chờ đến trường thi tiếng chuông vang lên tứ thanh sau, bọn nha dịch bắt đầu phát bài thi, thi hương chính thức bắt đầu. Tuy rằng cửu thiên đều ngốc tại hào phòng, nhưng là khảo thí là chia làm tam tràng. Nói cách khác bọn nha dịch cũng không phải đem tam tràng khảo thí bài thi dùng một lần toàn bộ chia thí sinh, mà là một hồi mà phát bài thi. Thi hương mỗi tràng khảo thí đều là có thời gian hạn chế, thời gian vì 3 ngày. Trận đầu khảo thí từ sơ 9 đến 12 buổi sáng. Chờ tới rồi 12 buổi sáng, bọn nha dịch liền sẽ thu đi các thí sinh bài thi. Kế tiếp phát trận thứ 2 khảo thí bài thi, trận thứ 2 từ 12 buổi sáng đến 15 buổi sáng. Đệ tam từ 15 buổi sáng đến 18 buổi sáng. Lâm Hoài Ngọc bắt được bài thi sau. Đếm hạ có mười mấy chương. Trước kiểm tra hạ bài thi có hay không để sót hoặc là mơ hồ địa phương. Không đúng sự thật, liền trước tiên viết thượng tên của mình. Viết xong tên sau, bắt đầu đại khái mà xem một chút sở hữu khảo đề. Thi hương khảo đề đích xác khó, nhưng là cái này khó ở Lâm Hoài Ngọc dự kiến bên trong. Mấy năm nay, Lâm Hoài Ngọc trừ bỏ từ đầu tới đuôi học tập tứ thư ngũ kinh ngoại, còn thường xuyên bắt chước khảo. Bắt chước khảo khảo đề là Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn ra. Khó khăn so năm rồi thi hương khảo đề khó nhiều. Lâm Hoài Ngọc tại đây 2 năm không biết bị tàn phá bao nhiêu lần. Hiện tại đối mặt thi hương khảo đề, hắn cũng không cảm thấy khó. Xem xong đề, Lâm Hoài Ngọc bắt đầu đề bút đáp đề. Tuy rằng thời tiết thực nhiệt, nhưng là tựa như hắn nói, khảo thí thời điểm cũng mặc kệ nhiệt không nhiệt. Ngày đầu tiên ban ngày, toàn bộ trường thi khí vị còn hành, nhưng là tới rồi buổi tối, toàn bộ trường thi khí vị quả thực, phân xú vị, nước tiểu tao vị, đồ ăn mùi hương, hãn siêu vị, các loại khí vị hỗn hợp ở bên nhau, lực sát thương thập phần cường đại. May mắn Diệp phu nhân cấp Lâm Hoài Ngọc chuẩn bị trà hoa. Này trà hoa không chỉ có thể đuổi xú vị, còn có thể đuổi muỗi. 8 tháng kim lăng, không chỉ có thời tiết thập phần nóng bức, con muỗi cũng rất nhiều. Giống trường thi liền có rất nhiều con muỗi. Không ít thí sinh không mang đuổi con muỗi đồ vật, bị con muỗi cắn mà chịu không nổi. Buổi tối cũng vô pháp ngủ ngon giấc. Tuy rằng không thể tắm rửa, nhưng là Lâm Hoài Ngọc vẫn là thiêu thủy. Đơn giản mà cho chính mình xoa xoa thân mình, thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Bằng không cửu thiên làm hắn xuyên một bộ quần áo, hắn nhất định sẽ bị chính mình trên người hãn siêu vị huân chết. Trận đầu khảo thí, Lâm Hoài Ngọc hoa 2 cái ban ngày liền khảo xong rồi. Thời gian còn lại dùng để ngủ. Toàn bộ trường thi, chỉ có hắn một người khảo đến nhẹ nhàng. Cái này làm cho quan chủ khảo đối hắn ấn tượng thập phần khắc sâu. Trận thứ 2 khảo thí, khó khăn như cũ ở Lâm Hoài Ngọc tiếp thu trong phạm vi. Ở hắn tiếp thu trong phạm vi, với hắn mà nói liền không phải rất khó. Đệ tam chàng khảo thí, trừ bỏ cuối cùng một đạo đề có chút làm Lâm Hoài Ngọc ngoài ý muốn. Mặt khác khảo đề khó khăn vẫn cứ tại dự kiến bên trong. 18 buổi sáng, giờ thìn sơ, quan chủ khảo cùng bọn nha dịch liền bắt đầu thu bài thi. Chờ thu xong bài thi, các thí sinh y tự mà rời đi trường thi. Lâm Hoài Ngọc là cái thứ nhất lao ra trường thi. Vừa ra trường thi, hắn chạy nhanh dùng sức mà hô hấp mới mẻ không khí. Này cửu thiên, mỗi ngày bị các loại khó nghe khí vị vây quanh. Hắn cảm thấy trường thi không khí đều là xú. Lần đầu tiên cảm thấy ngoài phòng không khí như thế tươi mát, như thế thanh hương. Lâm Hoài Ngọc giơ tay nghe nghe, phát hiện hắn trên quần áo cũng là các loại khí vị. Hắn này thân quần áo hôm qua mới đổi, theo lý thuyết là sạch sẽ thanh hương, nhưng là ở trường thi ngủ một đêm liền nhiễm các loại khí vị. Có lẽ là này cửu thiên ngốc tại trường thi nghe các loại khí vị nghe thói quen. Hắn cư nhiên không cảm thấy ghê tởm, này quá dọa người. Hắn đến chạy nhanh về nhà tắm rửa, khôi phục người bình thường sinh hoạt. Lâm Hoài Ngọc vừa mới chuẩn bị đi ra trường thi, liền thấy mặt sau có không ít thí sinh lảo đảo siêu vẹo mà đi ra. Trừ bỏ hắn tinh thần khí sắc không tồi bên ngoài, mặt khác thí sinh không phải sắc mặt tái nhợt, chính là thần sắc tiều tụy. Thậm chí có thí sinh mặt như mất cha mất mẹ. Có thí sinh còn bị những người khác giá ra tới. Khảo thi hương thật sự thực phí người, thân thể không người tốt. Khảo thi hương thật sự hội khảo bệnh, thậm chí sẽ bị khảo chết. Lâm Hoài Ngọc may mắn chính mình ngày thường có hảo hảo mà rèn luyện thân thể, bằng không khảo xong thi hương không nhất định có thể đi ra. hắn vẫn là không cần đồng tình những người khác. Chạy nhanh trở về tắm rửa đi. Lâm Hoài Ngọc đi ra trường thi, xa xa mà liền nhìn đến nhà mình xe ngựa. Diệp phu nhân cùng Tiểu Đại Ngọc nghe xong hắn nói, không có tới đón hắn. Cái này làm cho hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chờ về đến nhà, Lâm Hoài Ngọc gấp không chờ nổi mà đi tắm rửa. Từ đầu trên dưới, suốt giặt sạch sáu biến, đem chính mình tẩy rớt một tầng ra. Hắn mới cảm thấy rửa sạch sẽ. Đem chính mình rửa sạch sẽ sau, Lâm Hoài Ngọc không kịp ăn cơm liền ngủ rồi. Ở khảo thi Hương Cửu Thiên, kỳ thật Lâm Hoài Ngọc ngủ đến còn tính có thể, nhưng là vẫn là mệt. Suốt ngủ một ngày một đêm, hắn mới tỉnh, tỉnh lại sau, ăn no nê, hắn mới cảm giác chính mình sống lại đây. Kế tiếp, liền chờ thi Hương Yết Bảng. Thi Hương Yết Bảng nhật tử ở 9 tháng, lúc này hoa quế nở rộ, cho nên cũng xưng hoa quế bảng. Ở thi Hương Yết Bảng ngày này, Lâm Hoài Ngọc sớm đi trường thi. Thi Hương Yết Bảng, các thí sinh cần thiết trình diện. Này cùng viện thí là không giống nhau. Còn không có Yết Bảng, các thí sinh đã toàn bộ đến đông đủ. Mỗi người trên mặt đều là khẩn trương lại chờ mong thần sắc. Lâm Hoài Ngọc nguyên tưởng rằng chính mình sẽ không khẩn trương. Nhưng là lúc này hắn tim đập mà phi thường mau. Thịch thịch thịch, hắn có thể rõ ràng mà nghe được chính mình tiếng tim đập. Hắn có tin tưởng thi đậu cử nhân, nhưng là hắn không dám bảo đảm chính mình có thể khảo trúng giải nguyên. Giờ thìn sơ, bắt đầu Yết Bảng, quảng cáo, cách chương.